Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, bị lãng quên cổ man. Convert by Liêu, rất nhanh, Sở Hành Vân hô hoán ra Thâm Uyên Đế Tôn, đem Bạch Băng giới thiệu cho hắn. Đối với quân sư, Thâm Uyên Đế Tôn tuy rằng cũng chưa từng nghe nói, bất quá trên thực tế, Thâm Uyên Đế Tôn bản thân, kỳ thực chính là quân sư loại tồn tại. Đối với Thâm Uyên Đại Quân tới nói, Thâm Uyên Đế Tôn chính là tập hợp quân vương cùng quân sư chức năng cùng một thân tồn tại. Sở Hành Vân như ở, tất cả tự nhiên nghe theo Sở Hành Vân mệnh lệnh, nhưng Sở Hành Vân không thể bất cứ lúc nào canh giữ ở Thâm Uyên Đế Tôn bên người. Một khi Sở Hành Vân không ở, như vậy tất cả liền lấy Bạch Băng ý kiến vì là chủ. Sau đó, Sở Hành Vân đem mình ở Càn Khôn thế giới hết thảy thành viên nòng cốt đều nhất nhất bàn giao cho Bạch Băng, làm vì là quân sư của chính mình, nàng nhất định phải tỉ mỉ hiểu rõ tất cả, làm Bạch Băng biết được. Sở Hành Vân dĩ nhiên trong bóng tối đã khống chế Vô Phong Thành, thành lập Kim Phượng Đường, kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Giờ cho tới bây giờ, Kim Phượng Đường đã nắm giữ trăm vạn niết bàn vũ người, 10.000 võ hoàng cao thủ, toàn bộ Vô Phong Thành đã thành Sở Hành Vân tư nhân lãnh địa. Rốt cục bàn giao xong tất cả sau, Sở Hành Vân lần thứ hai triệu hoán Thái Hư Phệ Linh Mãng, chạy về Cửu Tiêu Thành. Tuy nhưng đã thân là Sở Hành Vân quân sư, thế nhưng trên thực tế, chuyện buôn bán, quân sư cũng là phải xử lý. Tuy rằng không chịu lại nắm giữ Mây Trắng Tửu Lâu cổ phần, cũng không thể làm tiếp Mây Trắng Tửu Lâu trưởng quỹ, thế nhưng Bạch Vân Thương Hội tất cả, nhưng hay là muốn Bạch Băng phụ trách. Dựa theo Bạch Băng ý nghĩ, hoàn toàn có thể mang Mây Trắng Tửu Lâu cùng Kim Phượng Đường kết hợp với nhau. Kim Phượng Đường trở thành dòng binh loại tổ chức, mà Mây Trắng Tửu Lâu chính là Kim Phượng bảng gián địa phương. Muốn tiếp nhận vụ, liền muốn đi Mây Trắng Tửu Lâu. Đừng không có pháp thuật khác. Trải qua hai người thương thảo, thẳng thắn giải tán Bạch Vân Thương Hội, khác lập Kim Phượng Tửu Lâu. Cứ như vậy, Kim Phượng Đường thành viên càng có lòng trung thành, càng có lực liên kết. Nếu như Kim Phượng Tửu Lâu lại căn cứ Kim Phong Đường thành viên cấp bậc tiến hành đánh gãy, vậy thì lại càng không đến hiểu rõ. Hết thảy Kim Phượng Đường thành viên tất nhiên sẽ trở thành Kim Phượng Tửu Lâu khách quen. Cẩn thận suy tư một thoáng, Sở Hành Vân không thể không than thở. Bạch Băng ý nghĩ tuyệt đối là thiên tài cấp. Trải qua nhiều lần thương thảo, Kim Phượng Tửu Lâu đều dựng thành 3 tầng kiến trúc. Tầng thứ nhất dùng để tiếp đón phổ thông dân chúng. Tầng thứ hai dùng để tiếp đón quan to quý tộc. Tầng thứ ba nhưng là Kim Phượng Đường chuyên môn khu vực. Kim Phượng bảng liền dán ở đây. Chỉ có Kim Phượng Đường thành viên mới có thể tiến vào. Trao đổi trong lúc đó, Bạch Băng kỳ tư diệu tưởng tầng tầng lớp lớp. Sở Hành Vân không phải không thừa nhận, ở phương diện này, hắn là thật sự không bằng Bạch Băng. Hơn nữa kém rất xa. Nếu Bạch Băng so với mình càng thêm am hiểu chuyện buôn bán, Sở Hành Vân làm sao có khả năng còn ở lại chỗ này lãng phí thời gian. Tuy rằng Bạch Băng lần nữa lôi kéo hắn, không cho hắn đi, nhưng là Sở Hành Vân nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan muốn rời khỏi. Đem Kim Phượng Tửu Lâu tất cả sự vật đều ủy thác cho Bạch Băng. Đối mặt cùng này, Bạch Băng làm quân sư, ngoại trừ tiếp thu ở ngoài, cũng không có lựa chọn nào khác. Nhìn theo Sở Hành Vân rời đi, Bạch Băng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng gọi lại Sở Hành Vân nói: "Đúng rồi, cổ man đến cùng lúc nào trở về à? Người đáp ứng rồi đội trưởng, sau 3 ngày trả lại hắn một cái vô địch cổ man. Hiện tại cũng bao nhiêu ngày?" Ngoặc kép, đùng, đột nhiên vỗ vỗ cái trán. Sở Hành Vân lúc này mới nhớ tới đến, hắn cầm cổ man quên đi mất. Giờ đến hiện tại, hắn còn ở Thiên Công Đảo làm chờ đâu đi. Điều động Thái Hư Phệ Linh Mãng, Sở Hành Vân trước tiên chạy về Thiên Công Đảo. Nhưng là toàn bộ trên đảo cũng không tìm tới cổ man hình bóng. Hỏi dò này 1.000 tên lão tượng sư, bọn họ cũng chưa từng thấy cổ man.